Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bánh tròn như thể hiểu được lời ông nội, miễn cưỡng nở một nụ cười. Mọi người thấy nó cười đều kinh ngạc, nghĩ thầm đứa này lại cười rồi. Tiểu bánh tròn từ khi sinh ra hầu như không bao giờ cười. Nếu không biết nó có thể cười, mọi người trong nhà sẽ nghĩ rằng nó bị liệt mặt. Giờ đây nó lại nở nụ cười với mọi người. Tần Sương cũng cưng chiều nói: "Đứa nhỏ rồi, mới có mấy tháng mà đã tỏ ra già dặn rồi. Trẻ con phải cười nhiều mới vui chứ." Tiểu bánh tròn nghe lời mẹ, lại miễn cưỡng nở một nụ cười. Hoắc Viễn Quân thấy vậy cũng ha ha cười. Đứa trẻ này hình như hiểu được chúng ta nói chuyện, thật thú vị. Tiểu Gạo Nếp thấy anh trai cười miễn cưỡng cũng khúc khích, cười. Ngay cả Tiểu Bánh Đậu cũng cười theo. Chỉ có Tiểu Bánh Gạo vẫn cố gắng theo đuổi món ăn ngon. Năm nay Tết có thêm mấy đứa nhỏ, khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Bữa cơm giao thừa kéo dài rất lâu mọi người mới kết thúc. Tần Sương thấy mọi người đều nói chuyện có chút nhàm chán. Cô liền mua hai bộ mặt trược và một đống trò chơi bài từ siêu thị mang xuống lầu. "Lại đây, chơi mặt trược nào, mấy đứa nhỏ đi mua đồ chơi và bài đi. Dì Trương giúp con sắp xếp những cái bàn trong nhà, hôm nay con sẽ ra tay. Cả năm chỉ có mấy ngày này rảnh rỗi, mấy đứa nhỏ cũng ngủ rồi, coi như là giải trí." Đường Mẫn thấy con dâu chu đáo như vậy, cũng cười hì hì nói: "Lại đây nào, lâu rồi không chơi mặt trược. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ rồi. Từ khi có cháu, bà hầu như không ra khỏi nhà, mặc dù trong nhà có bảo mẫu, nhưng vẫn không yên tâm bằng việc bà tự mình chăm sóc." Tần Phong thấy con gái náo nhiệt như vậy, cũng cười hiền hậu nói: "Các con phải nương tay một chút, đừng lấy hết tiền lẻ của ba." Tần Sương cười gian: "Không sao đâu, hết thì ba cứ bảo con, hôm nay mọi người cứ chơi vui vẻ." Hoắc Viễn Quân thấy họ vui vẻ, cũng nói với vệ sĩ bên cạnh: "Các cậu cũng đi chơi vui vẻ đi, hôm nay là ngày Tết, không có chuyện gì đâu." Hiện giờ an ninh khu nhà đã được nâng cấp, người bình thường không thể vào làm loạn, nên Hoắc Viễn Quân cũng yên tâm. Sau đó, mọi người trong phòng khoác tầng 1 đều tìm trò chơi mình thích để tham gia. Hoắc Đình Châu ngồi cạnh vợ, nhìn cô tung hoành trên chiến trường. Có lẽ do may mắn, đến tối, Tần Sương đã thắng được một đống tiền lẻ. Người thảm nhất là Hoắc Đình Xuyên, không biết sao vận may lại kém như vậy, gần như cả buổi chỉ đánh thắng được một ván. "Không chơi nữa, không chơi nữa, thua đến nỗi sắp lủng túi quần rồi, các người thật quá đáng." Đường Mẫn thấy con trai nản lòng, cũng cười nói: "Nhìn cái bộ dạng này của con đi, mẹ chỉ thắng có 1-2 đồng mà." Hoắc Đình Xuyên lườm mẹ một cái: "Mẹ còn động vào nỗi đau của con nữa, cả buổi chiều con chỉ ủ được một ván." Tần Sương cười: "Được rồi, lát nữa sẽ gói bánh chưng, em cũng đi xem mấy đứa nhỏ, nếu các người muốn chơi thì sang bàn bên cạnh." Hoắc Đình Châu nhìn đống tiền lẻ trong tay, cũng cười nói: "Em đi chơi bài với vệ sĩ một chút, đi đi, đêm giao thừa phải vui vẻ, muốn làm gì thì làm." Sau đó, Tần Sương rửa tay sát khuẩn, liền lên lầu đến phòng trẻ em. Hai bảo mẫu của những đứa trẻ thấy phu nhân lên, cũng cười nói: "Mấy đứa nhỏ vừa tắm xong, giờ đang pha sữa cho chúng." Tần Sương thấy các con đã thức dậy, cũng bế một đứa lên hôn. "Các cô cứ bận việc của các cô, không cần để ý đến tôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, mồng một Tết cho hai người nghỉ 2 ngày, dịp này chúng tôi nghỉ lễ dài. Trong nhà có người chăm sóc các bé, tôi cũng đã chuẩn bị quà Tết cho hai người, tiền lương cũng đã trả trước, về nhà sum họp tụ tập với gia đình. Cô không phải là kẻ độc tài, ngày Tết mà vẫn bắt họ làm việc, đương nhiên phải cho họ nghỉ ngơi. Hơn nữa, ở đây có 4 đứa trẻ cần chăm sóc, 2 bảo mẫu này hầu như không được nghỉ ngơi, thật sự rất vất vả cho họ. Hai bảo mẫu nghe vậy, cũng cười nói: "Cảm ơn phu nhân." Tần Sương khoát tay: "Không có gì, tất nhiên là khi ra ngoài các cô phải biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói." Một bảo mẫu nói: "Phu nhân yên tâm. Con cái của chúng tôi cũng làm việc trong quân đội, chuyện bảo mật chúng tôi đều hiểu rõ." "Ừm, biết vậy là tốt rồi, tuổi tác của hai cô cũng không còn trẻ nữa, chăm sóc 4 đứa trẻ đã lâu, tôi cũng không muốn thay người giữa chừng. Từ tháng sau, lương của hai cô mỗi người tăng lên 120 đồng, coi như là phần thưởng vì đã chăm sóc các con rất tốt." "Cảm ơn phu nhân, Chúng tôi sẽ chăm sóc các con thật tốt. Hai bảo mẫu lúc này rất vui mừng, chủ nhà rất dễ tính, những đứa trẻ cũng rất dễ dạy. Giờ đây tiền lương còn tăng lên, trừ khi đầu óc có vấn đề mới nỡ từ bỏ công việc tốt như vậy. Khi những đứa trẻ bê, ú no, Tần Sương cũng bê chung xuống xe đẩy ở dưới lầu. Tần Sương khi biết cô sinh bốn đứa con, cô đã mua sẵn xe đẩy này trong siêu thị. Dù sao các con cũng không thể lúc nào cũng ở trong phòng trên lầu. Còn người lớn cứ bế chúng, không tốt cho sự phát triển xương cốt của chúng. Còn xe đẩy, khi thời tiết ấm lên, có thể đẩy chúng đi dạo trong khu nhà. Hoắc Viễn Quân đang uống trà, thấy các cháu xuống, cũng đưa tay bế Tiểu Gạo Nếp lên. Ông là ông nội, gọi ông nội, ya ya, là ông nội, không phải ya ya, ya ya, Tần Sương bật cười, ba vục quá, ít nhất phải 8 tháng chúng mới biết nói. Muộn một chút thì đến một tuổi mới biết gọi ba mẹ. Hoắc Viễn Quân cười ha ha. Ba biết, ba chỉ trêu nó thôi. Nhìn Tiểu Gạo Nếp đáng yêu thế này, lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp. Gia đình họ chỉ có một đứa cháu gái, đương nhiên phải cưng chiều hơn các cháu trai. Tuy những người lớn tuổi hơn đều trọng nam khinh nữ, nhưng khi con trai nhiều lên thì cũng không còn thèm muốn nữa. Hiếm có thì quý. Tự nhiên Tiểu Gạo Nếp có địa vị vô địch trong nhà. Không ai trong nhà không thích nó, lớn lên không biết nó có phải là một ác ma nhỏ không. Tiểu Gạo Nếp thấy ông nội chơi với nó, cũng vươn tay vỗ vỗ lên mặt ông nội. Ôi, con bé này, mặt ông nội đau rồi. Lúc này, Đường Mẫn đi tới, thấy ông cháu chơi vui vẻ, cũng cười nói. Mấy đứa này chắc chắn là đến báo ơn, mẹ chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ dạy như vậy. Bình thường chỉ khi đói hoặc tè mới ngoe ngoe, sinh ra đến giờ, mẹ cũng chưa nghe thấy chúng khóc mấy lần. Lần trước nghe thấy chúng khóc là do Tiểu Bánh Đậu vô tình làm đau Tiểu Bánh Gạo. Tần Sương nghe mẹ nói vậy, cũng nhìn các con với vẻ suy tư. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, nhưng không có nghĩa là cô không biết sự phát triển của trẻ con phải có những thay đổi như thế nào. Ngoài Tiểu Bảo đang phát triển bình thường, ba đứa trẻ còn lại của cô hoàn toàn không giống trẻ con. Dĩ nhiên, có thể cô đã nghĩ quá nhiều, dù sao cũng không phải không có những đứa trẻ ngoan ngoãn. Sau khi náo nhiệt, Đường Mẫn liền tổ chức mọi người gói há cảo, Tần Sương chuẩn bị 6 hạt dưa hấu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọc những hạt này vào bánh chưng, tối nay ai ăn được thì năm mới nhất định sẽ phát tài. Đường Mẫn thấy con dâu hào phóng như vậy cũng cười nói. Con chiều chuộng người nhà quá đấy. Cách chương.